Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 17, đem người thành hoa để ngắm. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu dùng bữa sáng xong liền sai Ế Vân chuẩn bị kiệu phượng, hỏi thăm kỹ càng hôm nay hoàng đế đi đâu xong, Tô Tiểu Tiểu mới đùng đà đùng đỉnh ngồi kiệu phượng đi đến ngự hoa viên căn cứ vào tin tức hồi báo, hoàng đế đang ở ngự hoa viên đỉnh ngắm hoa. Tuy rằng Tô Tiểu Tiểu thực không hiểu lúc này đã là tháng 9 mùa thu, rốt cuộc còn có hoa gì để ngắm, nhưng mà căn cứ vào tính tình của tên hoàng đế quái dị kia thì chuyện này là có khả năng. Dù sao đây là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn nghĩ thì đem người biến thành hoa để mà ngắm cũng chả là vấn đề gì. Nửa canh giờ sau Tô Tiểu Tiểu đến ngự hoa viên. Ngự hoa viên không như tưởng tượng của Tô Tiểu Tiểu cây cối héo úa mà ngược lại bừng bừng sinh khí. Hỏi ra Tô Tiểu Tiểu mới biết được trong ngự hoa viên này trồng các loại hoa nở quanh năm. Đến mùa thu thì có hoa nở vào mùa thu, đến mùa đông cũng có loại như thế. Tóm lại, hoa trong hoàng cung này sẽ không rơi rụng đi. Tô Tiểu Tiểu cũng có không có tâm tình ngắm hoa, ở trong ngự hoa viên to lớn đến chừng này nàng phải tìm một bóng người áo vàng vàng. Tiếc là ngự hoa viên thật rộng lớn, nàng tìm kiếm thật khổ cực. Nàng xuống kiệu phượng, dù sao tìm không thấy người thì ngắm hoa cũng tốt vậy. Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu quyết định trong đầu thôi không tìm hoàng đế nữa thì nàng bỗng nghe được một chàng cười nũng nịu, cười khanh khách, cười đến giống như sợ người chết không nghe thấy được. Có thể nói là người đâu chưa thấy đã nghe thấy tiếng. Tô Tiểu Tiểu chưa nhìn thấy người thì đã biết chủ nhân của tiếng cười này lại trong đám nữ nhân trong cung điện này, có can đảm cười như thế không có mấy ai. Đầu tiên, Hoàng Quý Phi trước nay vẫn là rất giữ gìn thể diện, tiếp theo là Trân Phi cũng không có khả năng cười đến không kiêng nề gì như vậy, còn nữa, Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi cũng không cười như thế. Vì thế, nói rông nói dài, tóm lại, thì đây chính là tiếng cười của Thục Phi. Hơn nữa, Thục Phi cười làm nũng như vậy lẽ dĩ nhiên là bên cạnh nàng có đối tượng đáng để nàng làm nũng. Mà đối tượng như vậy, ngoài hoàng đế ra còn có ai? Thật sự là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Chính lúc này, Ế Vân kéo kéo tay áo của Tô Tiểu Tiểu làm Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra quay đầu nhìn Ế Vân. Ế Vân lén lút nói, nương nương, hiện tại, tốt hơn là không nên đến chỗ đó. Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, vì sao? Ế Vân nhỏ giọng nói khẽ. Bởi vì lúc trước, mỗi lần nương nương đến ngự hoa viên bắt bướm đều gặp được Thục Phi nương nương. Mà lần nào cũng là Thục Phi nương nương đang cùng bệ hạ. Làm chuyện mây mưa, Tô Tiểu Tiểu nghe xong, hai mắt lập tức lấp lánh. Thật không, Ế Vân sợ Tô Tiểu Tiểu không tin, còn vỗ vỗ ngực. Thật sự, trước khi nương nương mất trí nhớ thật sự vẫn thường gặp chuyện này. Tô Tiểu Tiểu âm thầm tặc tặc lưỡi, hèn chi trong ngự hoa viên không thấy bóng dáng một tên thị vệ nào. Hóa ra là cũng biết hoàng đế ở trong này làm cái gì. Chậc chậc này hoàng đế thật đúng là quá hăng hái. Rõ ràng là ban ngày ban mặt ở ngự hoa viên Ox, chẳng lẽ lại có hứng thú gì khác sao? Xem cái tên hoàng đế quái dị này thế mà vẫn có khả năng sinh hoạt vợ chồng, vậy coi như là chuyện tốt lớn rồi. Nếu thật sự là máy móc đã tốt rồi, thế thì nàng sẽ đi nhìn xem. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt nghiêm nghị, tốt Ế Vân, ngươi đi ra cửa ngự hoa viên chờ ta. Ta muốn tĩnh lặng ngắm hoa. Mùa thu ngắm hoa thật là thích nha. Góc truyện audio.com. Ế Vân theo Tô Tiểu Tiểu lâu như vậy, sao lại không biết tâm tư Tô Tiểu Tiểu. Nhưng mà Ế Vân hiểu rõ ràng là cho dù nàng khuyên sao thì nương nương vẫn nhất định muốn đi nhìn lén. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn lén Thục Phi nương nương cùng hoàng đế bệ hạ Ox như vậy. Nương nương, ngài tận tình mà xem đi. Ế Vân nhỏ giọng nhắc nhở. Nương nương, ta cáo lui trước. Ta ở bên ngoài chờ ngài. Tô Tiểu Tiểu khoát tay. Ế Vân lén lút rời khỏi. Sau khi Ế Vân đi rồi, Tô Tiểu Tiểu xoa xoa hai tay, hai mắt lóe sáng. Chúa ơi, tha tội cho con. Tô Tiểu Tiểu nàng đây là người có sở thích cấp thấp. Nàng không thích cầm kỳ thư họa mà yêu thích xem người ta Ox. Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, nhón nhén bước chân, sau đó thò đầu nhìn ra. Tô Tiểu Tiểu thất vọng rồi. Cách đó không xa chính xác là có một nam một nữ. Nam nhân vật chính là tên hoàng đế quái dị thượng quan Mặc, nữ nhân vật chính là Thục Phi. Nhưng mà, bọn họ vẫn còn mặc quần áo. Về điểm này, Tô Tiểu Tiểu rất kinh ngạc, xác suất cơ hội nàng thấy hai người trần truồng cũng một chỗ lớn hơn nhiều xác suất thấy hai người mặc quần áo. Chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây? Tô Tiểu Tiểu thở dài trong bụng, nàng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy dã chiến, không ngờ là không nhìn thấy được gì. Bệ hạ, nô tỳ có nên giả bệnh không? Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu cảm thấy chán ngán thất vọng thì nàng nghe được những lời này. Nàng lập tức khôi phục tinh thần. Giả bệnh, có phải đôi cầu nam nữ này đang mưu kế chuyện bí mật gì không thể mang ra ánh sáng? Tô Tiểu Tiểu hứng thú dâng lên, bắt đầu vểnh tai lắng nghe. nghe thấy âm thanh trầm trầm của thượng quan Mạc truyền đến. Không cần phải làm vậy, trẫm chắc chắn bảo vệ ngươi. Bảo vệ ngươi, không lẽ nào Thục Phi làm sai chuyện gì? Bệ hạ, Ái Phi, ngươi yên tâm. Mẫu hậu tuy rằng tính tình hơi khó một chút nhưng chung quy cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nô tỳ đến từ dân gian, Thái hậu nương nương không thích nô tỳ cũng là đúng thôi. Đừng nói như vậy, mẫu hậu chính là thiên vị hoàng quý phi hơn một chút thôi. Úp, cái này Tô Tiểu Tiểu hiểu được, hóa ra là chuyện mẹ chồng con dâu, hóa ra là Thái hậu không chỉ không thích nàng mà cũng không thích Thục Phi nha. Chậc chậc, xem ra Thái hậu kia ngoại trừ hoàng quý phi ra, thì không ưa nữ nhân nào của hoàng đế quái gì à, bệ hạ. Ái phi, Tô Tiểu Tiểu kích động, giờ này khắc này, hoàng đế cùng Thục Phi hai người nồng nàn nhìn nhau. Đôi môi đang chậm rãi kề sát. A hát tới rồi, môi đã chạm môi, móng vuốt sói của hoàng đế đang đặt ở trên lồng ngực của Thục Phi thuần thục nắn bóp. Ô cô cô cô, bộ dạng của Thục Phi động dục rất thuần thục, bắt đầu rên rỉ mất hồn. A a a a, hoàng đế đã cởi hết quần áo Thục Phi. Nha nha nha nha, hai chân của Thục Phi quấn lên lưng của hoàng đế. Di di di di, màn dạo đầu rất ít, hoàng đế trực tiếp tiến vào. Tiếp đến là, thiếu nhi không nên xem. Bên trên là tin tức tường thuật trực tiếp trường nhạc vương triều paparazzi phóng viên săn tin Tô Tiểu Tiểu âm thầm ghi lại trong bụng. Ta là kênh truyền hình cây xoài đường ranh giới. Tô Tiểu Tiểu tỏ vẻ thực thất vọng. Hôm nay hoàng đế Ox Thục Phi, không đột phá truyền thống, là ái ân bình thường không thể bình thường hơn. Tô Tiểu Tiểu thở dài. Khách trương.